Chương 283, cái này Khương Ly rất lợi hại. Phong Bình giật một thân một mình ngồi rất lâu. Sắc trời có chút ngất đi về sau, hầu hạ ở bên cạnh hắn nhiều năm lão nô, tìm được nơi này. Nhìn thấy hắn dáng vẻ thất hồn lạc phách, trong lòng cũng đi theo khó chịu. Phong soái, ngài đây là làm sao? Lão nô Giáp Đinh hỏi. Lão nô Giáp Đất Cu Nở Dê thập phần lo lắng nhìn xem Phong Bình giật. Phong Bình giật chậm rãi nhìn về phía bọn họ, đột nhiên hỏi, các ngươi đều là biết đến A Giáp Đinh cùng Giáp Đất liếc nhau. Phong soái, ngài đang nói cái gì? Chúng ta biết rõ cái gì? Giáp Đất không hiểu no y. Phong Bình giật trong mắt đau xót, cắn răng nói, Mặc Nhi ở bên ngoài làm những cái kia hôn trướng sự tình. Hai người nghe xong, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đều không hẹn mà cùng quỳ trên mặt đất, trầm mặc không nói. Ba người làm bạn nhiều năm, bọn họ hỉ hệ u do Phong Bình giật, Phong Bình giật cu nở dê đồng dạng hiểu bọn họ. Giờ phút này, hai người như thế, hắn lại còn có cái gì không rõ đây này? Phong Bình giật hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhắm mắt lại. Trong lòng một tia hy vọng cuối cùng, đều bị hiện thực vô tình đánh nát. Ba người im lặng, sắc trời đã tối xuống, nhưng không người đốt đèn, bóng tối bao phủ trên người bọn hắn, tựa như vung đi không được vẻ lo lắng. Giáp Đinh cùng Giáp Đất không biết là người nào nói cho Phong Bình giật, nhưng vào giờ phút này, bọn họ cũng không dám muốn hỏi. Bất quá, tầng này giấy cửa sổ đâm thủng, hai người ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm. Những năm gần đây, loại kia vì không thương tổn Phong Bình giật tâm, mà che giấu Phong Hàm Mặc tất cả hành động, thậm chí có đôi khi còn muốn vì nàng đi giải quyết tốt hậu quả tâm tình, tại thời khắc này, đều chiếm được Phong thích. Hồi lâu sau, Phong Bình giật mới nói cho ta, những năm này, Mặc Nhi đều làm cái gì? Ta muốn nghe lời thật cuối cùng này mấy chữ, mang theo vài phần cầu khẩn. Giáp Đinh cùng Giáp Đất liếc nhau, trong lòng thở dài, tiểu thư từng cùng một người phát sinh cãi vã, về sau hạ lệnh giết người này, đem hắn thi thể ném vào đàn chó hoang bên trong, mặc kệ bị chó hoang gặm ăn. Ngoại thành vốn có một điển trang, bị tiểu thư coi trọng, muốn mua xuống. Chủ nhân không bán, tiểu thư liền để người một mồi lửa giết cái kia điển trang. Trong doanh từng có tân binh đắc tội tiểu thư, phía sau bị người xa lánh, không bao lâu, liền bị phát hiện bị ngược chết tại trong doanh. Trước đó không lâu, có một từng cọc, từng kiện sự tình, nghe được Phong Bình giật kinh hồn tăng đảm, khắp cả người phát lệnh. Hắn chinh chiến cả đời, giết vô số người, gặp qua đếm không hết người chết, nhưng không có một lần giống như bây giờ, cảm thấy lạnh cả người, cảm thấy sợ hãi. Trong đầu hắn hiện ra Phong Hàm Mặc ở trước mặt hắn, nhu thuận hiểu chuyện bộ dáng, lại bị Giáp Đinh cùng Giáp Đất, từng đầu xé xuống. Ba nhờ Phong Hàm Mặc viện từ bên trong, truyền đến va chạm thanh âm. Trong đó, còn kèm theo không ít nữ tỷ cầu xin tha thứ thút thít thanh âm. Gió thật to, thổi đến Phong Hàm Mặc trong phòng màn che bay phất phới, cái bóng như cuồng ma loạn vũ. Phong Hàm Mặc mang theo mạng che mặt, che đậy giữ tận mặt, trong tay cầm một nhánh sắc bén châm, ánh mắt âm tàn nhìn về phía trong phòng sợ hãi tránh né nữ tỷ. Các ngươi giam trốn mặt của ta đều biến thành cái dạng này, các ngươi thân là ta nữ tỷ, làm sao còn có thể nắm giữ một tấm thật tốt mặt tới, ta muốn tự tay đem các ngươi mặt đều vạch tốn, để các ngươi đều giống như ta Phong Hàm Mặc giống như ma quỷ, toàn thân đều bị đáng sợ lệ khí bao vây trong đó. Tiểu thư tha mạng a, tiểu thư tha chúng ta đi. Ầm ầm tiếng cầu xin tha thứ bên trong, một đạo thiểm điện theo bầu trời đêm đập tới, điện quang thời gian lập lòe, chiếu sáng Phong Hàm Mặc không có đèn điện gian phòng. Cú nở dê đồng thời chiếu ra một đạo cao lớn uy vũ bóng dáng. Chỉ là, đạo thân ảnh này giờ phút này có vẻ hơi còng xuống. Người nào Phong Hàm Mặc phát giác được có khác người tồn tại, đống nhiên quay người, trong mắt hung ác ánh sáng chợt hiện. Nhưng, làm nàng thấy rõ ràng xuất hiện người là ai về sau, nhưng thật giống như bị kinh hãi, trong tay châm rớt xuống đất, tấm kia giữ tợn hung ác mặt, nháy mắt biến đến đáng thương sạch sẽ. Ra ra Phong Bình giật đứng tại âm u chỗ. Giống như không biết mình tôn nữ, nhìn xem Phong Hàm Mặc. Ánh mắt kia, để Phong Hàm Mặc hoảng hốt. Nàng không biết ra ra là lúc nào xuất hiện ở đây, lại nhìn thấy bao nhiêu, nghe được bao nhiêu. Vô ý thức, Phong Hàm Mặc muốn giải thích. Nàng hướng Phong Bình giật đi đến, ra ra, ta ba thanh thúy cái tắt vang rội âm thanh, tại đen nhánh trong phòng vang lên. Phong Bình giật lòng bàn tay, truyền đến nóng bỏng cảm giác. Mà Phong Hàm Mặc cũng bị đánh hôn mê, nàng bụ mặt gò má. Khiếp sợ nhìn về phía Gia Gia mình, Gia Gia, ngươi đánh ta, ngươi tên xuất sinh này, ta làm sao lại có ngươi dạng này tôn nữ? Ta sủng ngươi, yêu ngươi, thương ngươi, biết rõ ngươi từ nhỏ mất đi phụ mẫu, gấp bội quan tâm ngươi, không cho bất luận kẻ nào ức hiếp ngươi. Ngươi lớn lên, có tiền đồ, liền đi ức hiếp người phải không? Cướp bóc đốt giết, ngươi đều làm được sạch sẽ, còn có cái gì là ngươi không dám làm? Phong Bình Giật vô cùng đau đớn. Loại kia thất vọng, là đau thấu tim gan, là để hắn hận không thể giết chính mình. Phong Hàm Mặc hoàn toàn sửng sốt, nhưng vẫn không quên muốn xoay chuyển bại cục. Ra ra, ngươi làm sao nha? Ra ra, ta là Mặc Nhi, là có người hay không ở trước mặt ngươi lung tung nói cao ý gì? Bọn họ là ghen ghét Mặc Nhi, mới có thể ác ý chửi bới cùng hãm hại ta. Ra ra ra ra, ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng. Im ngay! Phong Bình Giật lớn tiếng nói. Một đời lao xoái, đối mặt thiên quân vạn mã thời điểm không có rơi lệ, đối mặt con một chết trận thời điểm không có rơi lệ, lại tại giờ phút này lệ rơi đầy mặt. Phong Hàm Mặc, ngươi quá làm cho ta thất vọng. Thế nhưng, tất cả những thứ này đều là ta tạo thành. Cho nên, hôm nay ta trước hết giết ngươi, lại tự sát, cũng coi như cho những cái kia bị ngươi ức hiếp sát hại vong hồn một cái công đạo. Phong Bình Giật nâng lên tay, trong lòng bàn tay thần lực ngưng tụ. Ra ra không cần! Phong Hàm Mặc ôm lấy đầu của mình, sợ hãi ngồi xổm trên mặt đất. Phong xoáy không thể giáp đinh cùng giáp đất cu nở dê tranh thủ thời gian lao ra, một người một bên gắt gao giữ chặt Phong Bình Giật, không cho hắn xúc động. Phong xoáy, ngài nếu là chết rồi, chúng ta nên như thế nào hướng quốc chủ bàn giao? Giáp đinh bi thống no y. Phong Bình Giật toàn thân chấn động, chậm rãi buông xuống tay, đu nở dê, ta muốn hướng quốc chủ thỉnh tội. Người tới, ngay trong ngày lên, đóng chặt lại xoáy phủ, ta tổ tôn hai người, chờ quốc chủ xử lý. Ra ra, Phong Hàm Mặc sợ hãi vô cùng. Phong Bình Giật là nàng duy nhất chỗ dựa, bây giờ ngọn núi lớn này ở trước mắt nàng sụp đổ, nàng ngày xưa dáng vẻ bệ vệ cũng theo đó tàn đi. Ngươi đừng gọi ta ra ra, ta không có ngươi dạng này tôn nữ. Phong Bình Giật lắc đầu khoát tay, nhìn đều không muốn đến xem Phong Hàm Mặc một cái. Đi chuẩn bị bút mực thiên chúng doanh xoáy phủ, lặng yên không một tiếng động đóng kín. Phong Bình Giật thư nhận tội, trong đêm đưa ra, sáng sớm hôm sau liền đến Hạo Tuấn Thần Quốc quốc chủ trong tay. Thư nhận tội bên trong, đem tất cả nguyên do đều viết đến rõ ràng, cuối cùng Phong Bình Giật còn khẩn cầu quốc chủ giáng tội. Quốc chủ sau khi xem xong, đem thư nhận tội đưa cho Thiên Hoành. Thiên Hoành sau khi xem, ngước mắt kinh ngạc nhìn về phía hắn. Quốc chủ cười nói, cái này Khương Ly, thật đúng là lợi hại.